Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2204, chương 2204, như thế nào tác chiến? Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên ra lệnh rất nhanh ở thành. Lương Châu truyền đạt mở, trước tất cả di chuyển tới đảng hạng bộ lạc người dân. Đều có thể đến bọn họ trước khi cố thổ sinh hoạt. Tây Lương là bọn họ chuẩn bị có nhà phòng, có giữ lại nuôi chăn nuôi địa phương, cũng có cày bừa, dẫu sao lập tức phải trồng trọt bắp đậu nành đậu phộng các loại đồ. Chỉ cần bọn họ nguyện ý đi loại, liền có thể phân đến hạt giống, mà đây đối với những thứ này đảng hạng bộ lạc người dân mà nói, là một kiện rất tốt sự việc. Bọn họ trước chăn thả, gia súc, dê bò có thể nói là có một ít, nhưng những thứ này bọn họ có thể một mực ăn không? Hiển nhiên là không thể, cho nên rất nhiều lương thực bọn họ vẫn là phải thông qua dê bò đi đổi. Có thể cái này không thể nghi ngờ tăng lên bọn họ chi phí, để cho bọn họ rất nhiều người đều là đói một bữa no một bữa. Nhưng nếu như chính bọn họ có thể trồng trọt lương thực, đó chính là một loại khác tình huống. Bọn họ có thể đem dê bò nhốt nuôi, trồng trọt đậu phộng bắp, mà những hoa này sinh bắp cái gì? Ở sau khi chín, bọn họ gậy có thể cầm tới đút dê bò. Như vậy, coi như không có cỏ, bọn họ vẫn là như thường có thể nuôi dưỡng, làm ruộng, hơn nữa còn có thể tuần vòng lợi dụng. Bọn họ cuộc sống nhất định là vượt qua càng tốt. Dĩ nhiên, bọn họ không giống như trước nữa như vậy, phân tán cư trú, mà là bị Tây Lương hoàn toàn tập trung vào cùng nhau. Đảng hạng tám bộ trên căn bản đã không tồn tại, bọn họ chỉ có một thân phận, tộc đảng hạng người, nhưng bọn họ đồng thời cũng là Tây Lương người, người đường, chánh lệnh hạ đạt sau đó. Rất nhiều đảng hạng bộ lạc bảo vệ đều rất hưng phấn, bởi vì bọn họ biết. Bọn họ có thể trở về đến cố thổ đi, có thể có đất của mình, lúc này để cho bọn họ cuộc sống tốt hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, vậy có một bộ phận người cũng không muốn rời khỏi thành Lương Châu. Bởi vì những người này ở đây chỗ này làm lên làm ăn. Bọn họ ở chỗ này thường nghe thấy, vậy bắt đầu học làm lên làm ăn tới, một người biết làm ăn. Có thể thông qua những biện pháp khác tới kiếm được tiền tài. Tự nhiên cũng sẽ không nghĩ như thế nào trở về làm ruộng. Mục Dương, nói thật, làm ruộng là một kiện rất mệt mỏi người sự việc. Mà ngoài ra có một ít đảng hạng bộ lạc người. Thì ở Tây Lương một ít trong xưởng mặt làm công. Bọn họ trở thành công nhân. Làm thợ thù lao vẫn là rất phong phú. Bọn họ vậy không thế nào muốn đi chăn dê. Như vậy thứ nhất mà nói, chân chính nguyện ý trở về người không thiếu, nhưng vậy tuyệt đối không gọi được nhiều. Cho nên rất nhanh, những người này liền lục tục bắt đầu hành động, mà chạy lính bên trong. Những cái kia đảng hạng bộ lạc tướng sĩ ở sau khi nghe được tin tức này, cả người đều rung một cái, muốn đánh giặc, nhưng mà Tây Lương Vương cũng không có cầm người nhà của bọn họ làm uy hiếp à. Không chỉ không có, hơn nữa còn đem người nhà của bọn họ cho đâu vào đấy rất tốt. Những thứ khác người dân được chia đất đai nhà cái gì? Khẳng định cũng là có hạn, nhưng người nhà của bọn họ được chia đồ. So với người khác là muốn khá hơn một chút, dẫu sao bọn họ cầm mệnh ở là Tây Lương tác chiến à. Nhưng bọn họ cảm thấy đáng giá. Tây Lương Vương là người nhà của chúng ta làm nhiều như vậy sự việc. Cái mạng này chính là đưa cho Tây Lương Vương, đó cũng là đáng giá, không sai, không tệ, trước kia chúng ta cuộc sống không tốt qua à, nhưng bây giờ có nhà, có đất đai, chúng ta cuộc sống khẳng định có thể qua rất tốt à, đúng vậy. Lập tức phải tấn công đột quyết, nghe nói lập công sau đó, nhưng mà có tưởng thưởng, như thế, chúng ta còn có lý do gì không đi bán mạng. Không nói Mịch Phong Hầu, ít nhất phải cải thiện một chút nhà chúng ta người tình huống chứ. Rất đúng, trận chiến này, chúng ta nhất định phải diệt đột quyết. Là Tây Lương Vương bán mạng, là Tây Lương Vương bán mạng. Thành Lương Châu bên này, Tây Lương binh mã là diệt đột quyết làm chuẩn bị. Mà đột quyết nơi này, bọn họ thám tử đã đem những tin tức này vội vàng đưa đến đột quyết Vương Thành. A Sử Na Hạ Lỗ nghe sau khi tin tức này, có chút khiếp sợ, bọn họ đã bị Tây Lương đánh không còn hình dáng. Đánh bọn họ tùy tiện cũng không dám đối với Tây Lương dụng binh. Mặc dù bọn họ đối với Tây Lương hận thấu xương, cũng không vẫn là đem khẩu khí này cho nín trở về. Có thể bọn họ khắp nơi nhẫn nhìn, Tây Lương không chỉ có không cảm kích, còn muốn diệt bọn hắn đột quyết. Đây quả thực là khi dễ bọn họ đột quyết à. A Sử Na Hạ Lão ở trong lều lớn đi tới đi lui. Rất nhanh, hắn liền phẫn nộ. Tần Thiên ngươi lấn hiếp người quá đáng à. Giết nhi tử ta không tính là. Bây giờ còn muốn diệt ta đột quyết. Tốt, tốt, muốn diệt ta đột quyết. Vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ta sẽ cho ngươi biết ta lợi hại. Ngươi đến. Đem những bộ lạc khác thủ lãnh gọi tới. A Sử Na Hạ Lỗ như vậy phân phó sau đó. Lập tức có người lĩnh mệnh thối lui. Cũng không lâu lắm, đột quyết 10 họ bộ lạc thủ lãnh liền vội vàng chạy tới. Khả hãn bệ hạ, gấp như vậy trước bảo chúng ta tới. Nhưng mà chuyện gì xảy ra? A Sử Na Hạ Lỗ gật đầu một cái. Nói, mới vừa nhận được tin tức. Tây Lương Vương chuẩn bị dẫn binh mã diệt ta đột quyết. Nghe nói như vậy, mọi người trong lòng đột nhiên run lên. Bọn họ đối với Tây Lương Vương Tần Thiên là có bóng ma trong lòng. Bọn họ sợ theo Tần Thiên là địch à. Bọn họ rất nhiều người thậm chí cũng muốn qua cuộc đời này lại không cùng Tây Lương là địch. Có thể để cho bọn họ không có nghĩ tới là bọn họ không đi trêu chọc Tây Lương, Tây Lương ngược lại đến tìm bọn họ phiền toái. Cái này coi như không dễ làm à. Khả hãn bệ hạ, Tây Lương từ tiêu diệt đảng Hạng sau đó, binh lực đã tăng lên rất nhiều à. Bọn họ thực lực rất cường hãn. Chúng ta sợ không phải bọn họ đối thủ. Cái này, đây có thể như thế nào cho phải à? Đúng vậy, ta đột quyết sợ không phải Tần Thiên đối thủ. Hắn nếu thật đánh tới, chẳng lẽ chúng ta chỉ như vậy bị hắn tiêu diệt? Mời khả hãn bệ hạ mau nghĩ biện pháp. Đúng vậy, khả hãn bệ hạ, chúng ta làm thế nào? Mọi người không ngừng hỏi thăm. A Sử Na Hạ Lão nói, kêu chư vị tới, chính là vì bàn làm thế nào. Ta muốn trước nghe một chút chư vị ý nghĩa. Nghe được A Sử Na Hạ Lỗ hỏi bọn họ những người này liền có chút không biết làm sao. Bọn họ nơi đó biết làm thế nào à? Bất quá rất nhanh, hay là có người nói, khả hãn bệ hạ, chúng ta không bằng hướng đại đường cúi đầu xưng thần đi. Dù sao chúng ta trước kia vậy không phải là không có làm như vậy qua. Đối với bọn họ cúi đầu xưng thần, cũng không cần đánh giặc. Cùng lúc nào chúng ta đột quyết khôi phục thực lực, lại đồ đánh một trận. Bọn họ đột quyết từ trước đến giờ là không muốn cái gì mặt mũi. Đối với bọn họ mà nói, còn sống mới là trọng yếu nhất. Dù sao sau này nếu như thực lực cường đại, bọn họ cũng có thể không có chút nào nguyên tắc trở mặt vô tình. Người này sau khi nói xong, những thứ khác một ít bộ lạc thủ lãnh trong lòng đều là cảm thấy có thể làm như vậy. Dù sao chẳng qua là cúi đầu xưng thần mà thôi. Đối với bọn họ mà nói, thật giống như cũng không có cái gì tổn thất mà. Khả hãn bệ hạ, ta cũng cảm thấy làm như vậy là có thể. Đại đường muốn, đơn giản chính là mặt mũi mà thôi. Mà chúng ta nhất không cần, vừa vặn là vật này. Mặt mũi đối với chúng ta mà nói, không chỗ dùng chút nào à. Chúng ta chỉ phải sống cho tốt. Chúng ta đối với đại đường cúi đầu xưng thần. Để cho Tây Lương không muốn công đánh chúng ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y. Tại đô thị https tiuyencv.com/nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-tai-nối-tsi-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.